Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, mang thai con của ngươi không mất mặt. Liễu Nhị Long nghe được Lộ Viễn tìm đến nàng, nâng cao bụng lớn vội vã đi tới. Ở sau lưng nàng đi theo mấy tên nữ hầu. Mấy người kia vốn định đỡ lấy Liễu Nhị Long, có thể nàng nhóm còn không có Liễu Nhị Long chạy nhanh, căn bản đuổi theo không lên a. Đừng đánh nữa. Liễu Nhị Long hướng về phía giữa không trung hét lớn một tiếng. Từ đằng xa thời điểm nàng liền thấy Lộ Viễn đang cùng Ngọc Nguyên Trấn đánh nhau. Nhìn thấy Lộ Viễn một khắc này, trong lòng nàng cao hứng phi thường. Bởi vì cái này hỗn đản tìm tới. Quả ớt nhỏ, người vẫn khỏe chứ? Lộ Viễn nghe được Liễu Nhị Long thanh âm, thu kiếm lao xuống. Trong chớp mắt liền đến Liễu Nhị Long trước mặt. Hỗn đản, xem Lộ Viễn cũng không có thụ thương. Liễu Nhị Long nới lỏng một hơi. Cái này ra hỏa nửa năm không thấy đều đã hồn đế. Hơn nữa còn dám cùng Phong Hào đấu la khiêu chiến. Xem ra sau này nàng là đừng nghĩ lại đánh qua cái này hỗn đản. Theo ta đi, nhiều như vậy tộc nhân vây xem. Nơi này hiển nhiên không phải nói chuyện tốt địa phương. Không cần Liễu Nhị Long nói. Vây xem tộc nhân nhao nhao lui lại nhường ra một cái rộng 2 mét con đường. Nhìn thấy Liễu Nhị Long thái độ đối với Lộ Viễn, Lam Điện Bá Vương Tông tộc nhân trong mắt đều nhanh muốn kinh điệu. Liễu Nhị Long còn có thể như thế ôn nhu sao? Xem hai người bộ dạng này, Lộ Viễn thật sự là đứa bé cha. Cái này khiến trước đó trong lòng còn nghi vấn tộc nhân không thể không tiếp nhận sự thật này. Tiểu hài mở xe ngựa. Quá đỉnh, Ngọc Nguyên Trấn nhìn qua Lộ Viễn bóng lưng. Chua, còn trẻ như vậy hồn đế, mà lại thực lực còn như thế cường hãn. Quá biến thái, khó trách Ngọc La Miện đánh không lại. Không sử dụng cường lực kỹ năng tình huống dưới, hắn thời gian ngắn bên trong cũng bắt không được. Nhường Lộ Viễn trưởng thành tiếp đoán chừng tiếp qua mấy năm liền hắn chỉ sợ cũng không là đối thủ. Vì cái gì loại này thiên phú tuyệt hảo hồn sư bọn hắn Lam Điện Bá Vương Tông liền không có đây? Ngọc Nguyên Trấn nhìn thoáng qua Thiên Tâm cùng Thiên Hằng hai huynh đệ. Mặc dù hai cái này thối tiểu tử trong thế hệ tuổi trẻ cũng coi là nhân tài kiệt xuất, nhưng cùng Lộ Viễn so sánh đơn giản khó coi. Nhị đệ, đi theo ta một cái. Ngọc Nguyên Trấn quay sợ Ngọc La Miện bả vai. Chuyện này từ đầu đến cuối hắn còn cần hiểu thêm một bậc. Thiên, Thiên Tâm, người nói nhóm chúng ta về sau nhìn thấy Lộ Viễn đến cùng muốn hay không gọi dưỡng. Ngọc Thiên Hằng có chút mộng bức. Xem Liễu Nhị Long thái độ, Lộ Viễn là đứa bé phụ thân việc này là thực nện cho. Ta cảm thấy ngươi bây giờ không nên xoắn suýt vấn đề này, mà là hẳn là đem ngươi tỉ giấu đi. Ngọc Thiên Tâm phi thường nghiêm túc nói. Ngọc Thiên Hằng không hiểu. Ngươi nghĩ à, tỉ ngươi thế nhưng là chúng ta tông hoa. Cái này nếu như bị Lộ Viễn gặp, sau đó nguy rồi độc thủ. Chấm ngoặc kép, đây là hô không kêu vấn đề à. Cái này thế nhưng là nên hô cái gì vấn đề? Không đợi Ngọc Thiên Tâm nói xong, Ngọc Thiên Hằng đã hóa thành một cỗ gió. Trượt, Lam Điện Bá Vương Tông, phòng nghị sự, Ngọc Nguyên Trấn, Ngọc La Miện cùng tông môn mấy vị trưởng lão cũng tại. Nghe xong Ngọc La Miện giảng thuật về sau, Ngọc Nguyên Trấn cùng mấy vị trưởng lão kinh hãi uống trà cũng thè cổ họng. Ai có thể nghĩ tới Liễu Nhị Long trong bụng đứa bé thế mà lại là Lộ Viễn. Việc này, thật có đủ cẩu huyết. Nhị đệ, chuyện sự tình này kỳ thật không có nhóm chúng ta nghĩ như vậy hỏng bét. Lộ Viễn cùng Nhị Long, hai người tuổi tác mặc dù có chút chênh lệch, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Huống hồ Lộ Viễn thực lực nhóm chúng ta cũng không cần phải nói đi. Ngọc Nguyên Trấn làm tông chủ, theo tông môn trên lợi ích cân nhắc chuyện này cũng không phải là chuyện xấu. Lộ Viễn là thất bảo lưu ly tông người. Hiện tại cùng cháu gái của hắn có một đứa bé. Hai đại tông môn cũng coi là thông gia. Thượng Tam Tông vốn là đồng khí liên chi. Chuyện này cũng có thể nhường hai cái tông môn quan hệ thêm gần một bước. Tông chủ nói không sai. Đứa bé là Lộ Viễn dù sao cũng so là Ngọc Tiểu Cương tên phế vật kia muốn tốt đi. Nếu như là Ngọc Tiểu Cương, vậy liền thuộc về họ hàng gần kết hôn. đến thời điểm nhóm chúng ta làm điện bá vương tông mới là thật mất mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy tên trưởng lão lẫn nhau nghị luận. Tại tất cả trong mắt Ngọc Tiểu Cương chính là một cái phế vật. Không phải vậy năm đó tông môn cũng sẽ không đem hắn đuổi đi ra. Tông chủ, chư vị trưởng lão, các ngươi nói những này ta cũng minh bạch. Ở trên đường trở về những chuyện này ta đều nghĩ. Qua, Nhị Long lấy cái chết bức bách chính là quyết tâm muốn đem đứa bé này sinh ra tới. Đứa bé không thể không có phụ thân. Kỳ thật suy nghĩ một chút, đứa bé là Lộ Viễn nên tính là một cái kết quả tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngọc La Miện đem dọc theo con đường này ý nghĩ tất cả đều nói ra. Tông chủ, chuyện sự tình này nhóm chúng ta muốn hay không cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông bên kia thông thông khí. Hiện tại tình huống không rõ, nhóm chúng ta vẫn là hỏi trước một chút Lộ Viễn đi. Lộ Viễn cùng Liễu Nhị Long hai người ngồi cùng một chỗ lẫn nhau nói đến đây nửa năm phát sinh sự tình. Liễu Nhị Long nghe xong Lộ Viễn giảng thuật nửa năm này sự tình về sau, trong lòng có loại này không hiểu cảm động. Cái này hỗn đản, không có quên nàng. Nghe được Lộ Viễn nói đem Ngọc La Miện đánh một trận tơi bời, Liễu Nhị Long lập tức cảm giác hả giận. Đánh thật hay, Ngọc La Miện vẫn nghĩ đánh dụng con của nàng. Còn tốt nàng xem chừng cảnh giác, mỗi ngày đồ ăn cũng ăn phi thường cẩn thận. Không phải vậy, Lộ Viễn nghe Liễu Nhị Long đưa nàng nửa năm qua này sự tình. Nguyên lai quả ớt nhỏ nửa năm qua này cũng bị Ngọc La Miện nhốt tại Lam Điện Bá Vương Tông. Khó trách không có cùng hắn liên hệ, là Lộ Viễn nghe nói Ngọc La Miện muốn đem con của hắn đánh dụng thời điểm. Giận không chỗ phát tiết, trước đó ra tay vẫn là quá nhẹ. Thật hẳn là đem kia Ngọc La Miện lão đầu kia sọ não gõ nát. Quả ớt nhỏ, ta hiện tại dẫn ngươi trở về. Lộ Viễn xem nơi này không tốt đẹp gì. Mặc dù không lo ăn uống, nhưng quá nhàm chán. Ngươi yên tâm đi, bọn hắn có thể thả ngươi tiến đến liền đã thừa nhận ngươi là cha đứa bé sự thật. Nhóm chúng ta, về sau cũng sẽ không có việc. Liễu Nhị Long khẽ cười nói. Đây là nàng lần thứ nhất đối Lộ Viễn cười. Những này ta cũng biết rõ. Có thể nhóm chúng ta không quay về làm sao bây giờ tiệc rượu đây. Thiệp mời Lộ Viễn đã sớm chuẩn bị xong. Hiện tại còn kém đưa đến tân khách trong tay. Cái gì? Ngươi còn muốn trở về đặt mua yến hội? Lão nương mơ mơ hồ hồ mang thai giống của ngươi. Sở dĩ lựa chọn ly khai thiên đấu thành chính là không muốn để cho người khác biết rõ ta mang thai. Sự tình, ngươi bây giờ còn muốn hướng toàn bộ đại lục tuyên bố. Liễu Nhị Long tính tình đi lên. Quả ớt nhỏ, ngươi cái này rất quá đáng a. Mang thai con của ta chẳng lẽ rất mất mặt a? Mang thai sinh con đây không phải đáng giá chúc mừng sự tình a? Không đồng ý người khác biết rõ chẳng lẽ còn muốn đem đứa bé giấu đi không thành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe xong Lộ Viễn. Liễu Nhị Long sinh lòng cảm xúc, thân phận của nàng chính là con gái tư sinh, khi còn bé cũng thường xuyên ở sau lưng bị người chê cười. Biết rõ loại kia chua xót tư vị không dễ chịu. Đúng a, nàng trước đó vẫn nghĩ muốn trốn tránh, làm sao lại không nghĩ tới đứa bé về sau cảm thụ. Lộ Viễn nói đúng, xử lý, trở về sẽ làm, nhóm chúng ta muốn tại thiên đấu thành xếp đặt yến hội. Liễu Nhị Long nghĩ thông suốt, nàng muốn để con của mình quang minh chính đại xuất sinh, mà không phải giống nàng đồng dạng. Lộ Viễn, Liễu Nhị Long nhìn thấy Lộ Viễn vô ý thức quay người. Môi thơm dâng lên, hai người đôi môi đụng vào cùng một chỗ. Thật lâu, đây là đối ngươi nửa năm qua này tìm ta ban thưởng. Mang thai con của ngươi, ta không cảm thấy mất mặt. Liễu Nhị Long thâm tình nói, quả ớt nhỏ. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn liếm môi một cái. Vừa rồi nếm đến ích lợi, liền cái này một chút thời gian sao đủ a? Lộ Viễn, ngươi đừng đụng ta, xem chừng đứa bé, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.